Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 868 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 867 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Phúc, bạn Hà Phi Cường và bạn Võ Quyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở núi Sập An Giang các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khoảng 40 năm về trước. Bà ngoại của bạn kể rằng á là cái con đường vành đai núi Sập An Giang á hồi đó rất là hoang vắng, thưa thớt dân cư các bạn, mà buổi tối là không hề có đèn đường, mà đường cũng rất là xấu, đá cục cục nhỏ nhỏ về nè. Thì bà ngoại kể hồi đó có một cái bà này á là bà thứ ba mà bà bán xôi, cho nên nó là người ta hay kêu bà là bà ba bán xôi. Bà ba năm đó là vào khoảng gần 60 tuổi là cũng đã lớn tuổi rồi. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, khoảng 2 giờ sáng bà ba sẽ thức và sau đó sẽ đem xôi để ở phía sau cái yên xe đạp á. Xong rồi bà sẽ chạy ra ngoài bến đò để mà bán các bạn. Thì khi mà bán hết xôi rồi á thì bà mới về. Và hầu như ngày nào cũng vậy, bà đi bán xôi mà từ nhà của bà mà muốn ra ngoài bến đò là bà phải đi cái con đường vành đai núi Sập này. Thì khi mà đi cũng bình thường các bạn, bà đi rất là nhiều năm chưa bao giờ nhìn thấy gì cả, nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là sáng bà cũng thức sớm, xong rồi bà mới chạy ra ngoài bến đò ha. Thì cái lúc đó bà đi cái con đường vành đai núi Sập á, thì khi mà đang chạy cũng bình thường, nhưng mà tới cái đoạn đình Ông Thoại cái tự nhiên xe đạp của bà không có chạy được nữa, bị hư, cho nên đó là bà phải ngừng xe lại rồi coi coi xe của mình bị cái gì thì mới biết rằng đó là xe bị xước cái sên ra. Thành ra là bà phải gắn cái sên lại, xong rồi á là cũng leo lên xe sửa được. Thì tính rằng á là sẽ chạy ra ngoài bến đò tiếp đó, nhưng mà khi mà vừa chớm chạy đi thì tự nhiên bà nghe cái tiếng kêu dì ơi. Thì lúc đó là bà ngừng lại và bà mới quay lại bây giờ. Thì khi mà bà quay lại giờ bà thấy có hai người, hai cái người này đi từ hướng đình Ông Thoại đi ra. Hai người này á là một người nam một người nữ cũng còn trẻ các bạn. Xong rồi á là hai người này mới bước tới mới cười mới nói rằng á là dì bán cho tụi con hai gói xôi đi dì. Thì lúc này bà ba mới ngừng lại và bà ba cũng bán xôi. Xong rồi hai người đó nhận xôi đưa tiền thì bà ba cũng bỏ vô túi rồi á là tiếp tục chạy ra ngoài bến đò. Nhưng mà ngộ rằng cái ngày hôm đó đó là thí dụ như nếu bình thường ha, cái đoạn mà đường vành đai này á thì vắng nhà mình không nói, nhưng mà từ cái đoạn đường vành đai xong rồi á đi ra ngoài bến đò là bả bán lai rai cũng được nhiều gói xôi. Nhưng mà hôm đó ngộ là bả ế dữ lắm, bả không có bán được các bạn, chỉ bán được cho hai cái người nam người nữ đó thôi. Xong rồi khi mà chạy ra ngoài bến đò bán ngồi mà bán cũng rất ế, cho tới sáng bửng rồi á thì có người mua. Mà người ta mua người ta đưa cái tờ tiền lớn đó, cho nên nó là bà phải lấy tiền ra bà thối. Thì cái lúc mà lấy tiền ra thì bà mới phát hiện rằng á là trong cái xấp tiền của mình tự nhiên có một cái tờ tiền âm phủ. Thì bà thấy cái tờ tiền âm phủ này các bạn mới nghĩ rằng ủa tiền nãy đâu ra trời, sao tự nhiên trong tiền của mình lại có tiền âm phủ trời. Cái bà mới suy nghĩ lại rằng hôm qua không có, nhưng mà hồi sáng này á là chỉ có hai người đó ngay chỗ đình Ông Thoại mua thôi, Không lẽ hai cái đứa nó đưa tiền âm phủ cho mình hả trời? Cái bà nghĩ bà tức dữ lắm, bà nghĩ rằng đó là chắc là thấy mình lớn tuổi rồi, trời thì tối mình nhìn lem nhem không có rõ, cho nên cố tình đưa tờ tiền phủ cho mình. Thì bà mới quyết định, bà mới bỏ riêng cái tờ tiền đó ra để mà thí dụ như có gặp lại hai cái người đó mà mua của mình nữa đó, thì mình sẽ mắng vốn và bắt họ đổi lại cái tiền thiệt cho mình. Là bà ba nghĩ như vậy. Thì bà ba cũng bỏ riêng cái tờ tiền đó ra ha. Thì qua cái ngày hôm sau, ngày hôm đó bà ba về cũng chả kể cho ai nghe. Xong rồi qua cái ngày hôm sau, sáng cũng thức sớm để mà đi bán. Thì khi mà đi ra cái đường vành đai này, bà đang chạy bình thường. Nhưng mà tới ngay cái đoạn khúc mà Đình Ông Thoại, cái tự nhiên xe của bà lại bị hư tiếp các bạn, nó lại bị sứt sơn tiếp. Cho nên bà phải ngừng lại và gắn sơn vô. Thì khi mà chuẩn bị chạy đi, vừa chớm chạy đi thì lại tiếp tục nghe tiếng kêu: "Dì ơi, dì!" Thì bà mới ngừng và bà nhìn thì thấy hai cái người hôm qua cũng đi ra từ hướng Đình Ông Thoại các bạn. Đi ra xong mới kêu rằng: "Dì bán cho tụi con hai gói xoài với." Thì lúc đó bà vừa bán mà bà vừa cằn nhằn. Bà nói rằng đó là: "Trời ơi, cô chú hôm qua cô chú mua xoài của tôi xong cái cô chú trả tiền cho tôi mà không có trả tiền hả là thiệt, mà lại đưa tiền âm phủ cho tôi. Nguyên ngày hôm qua hả là chỉ có cô chú đưa là đưa tiền âm phủ cho tôi thôi, hôm nay cô chú phải thường cho tôi á là tiền thiệt khác." Kỳ quá à. Cái hả là hai người này cũng giả lả, mới nói: "Trời vậy hả gì trời ơi, thôi tụi con xin lỗi gì nha, để hả chút xíu tụi con đổi lại, vì đưa lại tờ tiền đó đi rồi tụi con đổi lại tiền khác cho gì." Thì lúc đó hả là hai người này nhận soi rồi bắt đầu trả tiền hai gói soi mới, rồi cũng thường lại cái tiệm qua lấy lại cái tờ tiệm phủ. Xong cái lúc đó hai người ấy xong rồi cái hai người mới đi đi vô cái hướng Đình Ông Thoại, đi vô trong các bạn. Thì bà ba bà đứng đó, bà đứng đó bà chưa đi liền đâu, tại vì lúc đó trời rất là tối, tối dữ lắm, mà mắt mày của bà thì lem nhem, cho nên đó là bà nhìn cái tờ tiền bà không biết rằng đó là có phải tiền thiệt hay không. Thì hả là bà mới hả là lấy một cái cục xoay nhỏ các bạn, để mà để ngay chỗ cái góc của cái tờ tiền á, cái bà mới bẻ gấp lại để mà làm dấu, để mà làm dấu các bạn. Thì lúc đó bà cất tiền vô, bà chạy ra ngoài bến đò bán cho tới sáng bửng mới đem tiền ra kiểm tra. Thì khi mà kiểm tra thì ngay cái tờ tiền làm dấu đó lại là tiền âm phủ, không phải là tiền thiệt. Bà tức quá trời tức, tức nghĩ trong bụng nó: "Trời ơi, hai cái đứa này nó trẻ mà sao tính tình gì mà kỳ cục, chắc là thấy mình già rồi, thấy trời tối nên cố tình lường gạt mình, kỳ cục quá trời luôn." Thì bà tức dữ lắm, bà tức trong người bà nóng, mà bà nóng thì cái lúc mà bán xong rồi bà về thì trên đường bà về bà đi tiếp tục đi cái con đường vành đai này. Thì khi mà tới ngay cái đoạn Đình Ông Thoại bà chạy chậm lắm, chạy giờ giờ nè để mà kiếm hai vợ chồng đó, kiếm coi có thấy hay không để mà đòi hả là thường nữa. Xong kiếm có thấy đâu các bạn, không thấy. Cho nên đó là bà mới chạy qua cái khúc Đình Ông Thoại. Thì quan khúc khoảng chừng 10 mười mấy mét là có một cái quán, lúc này người ta mở rồi, người ta mở ra rồi thì bà mới ngừng lại. Bà ngừng lại cái bà hỏi ngay cái cô chủ quán á, hỏi: cô đây cô có biết hai vợ chồng mà?" Thì bà nhớ làm sao, bà thấy làm sao là bà tả lại về hai người đó lớn cao vậy nè, là: "Cô có biết không, cô biết nhà họ ở đâu không?" Thì khi mà nghe bà tả vậy thì cái cô chủ quán này không biết là ai, nó: "Con không biết bà ơi, con không biết gì ơi, không biết." Xong cái bà nói: "Ờ vậy hả?" Cái bà mới chạy đi. Thì khi mà bà chạy đi á là cái cô chủ quán này mới suy nghĩ, nói: "Sao mà cái bà này với lại cái xe, cái thúng soi ở làm sao nữa, sao giống như là cái bà sáng này với lại sáng hôm qua mình thấy quá vậy ta?" Là tại vì cái lúc mà 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng là cái cô chủ quán này cổ cũng thức các bạn. Thì trong lúc mà cổ thức á là cổ đứng ngay chỗ đằng quán của cổ, cổ nhìn lại đằng ngay chỗ Đình Ông Thoại thì cách tầm khoảng mười mấy mét. Tuy rằng cổ thấy không có rõ nhưng mà cổ thấy á, là có một người đang đứng đó, xe cũng giống vậy, cái thúng soi cũng giống vậy, đang đứng mà đứng có một mình nè, mà đứng làm gì cơ hả, ấy ấy ấy hả, là cổ cũng thấy không rõ nữa. Thì cổ mới nghĩ: "Ủa sao giống cái người hôm qua với lại hồi sáng này mình thấy dữ vậy ta, sao giống dữ vậy mà thấy cái người đó chỉ đứng có mình à, ngoài ra đâu thấy ai đâu." Cái lúc đó cô chủ quán cũng không có nói gì với ai nghe. Thì qua cái ngày thứ ba, bà ba bà rất là tức, bà tức dữ lắm, cho nên đó là bà mới lấy một cái hộp quẹt diêm nhỏ các bạn, bà cất trong người để mà thí dụ như có gặp hai cái đứa đó mà nó mua, mà nó mà đưa tiền nữa thì mình sẽ quẹt cái hộp quẹt diêm lên để mà mình kiểm tra coi cái tờ tiền đó có phải là thật hay không mình mới lấy. Chứ hả là kỳ này là mình không bỏ vô túi nữa, là phải hả là có lửa để mà coi cho kỹ. Bắt đầu á là qua ngày thứ ba sáng bà cũng đi bán sớm, thì vô cái đường vành đai đó cho tới ngay chỗ đình ông Thoại thì xe của bà lại tiếp tục bị hư, bị sứt sơn tiếp các bạn ngộ. 3 ngày liên tiếp thì bà mới ngừng xe là bà sửa. Bà sửa xong rồi bà cũng không có leo lên để mà bà đi liền đâu, mà bà cố tình bà đứng đó tần ngần một chút xíu đợi coi hai cái đứa hả đó là có đi ra mua xôi nữa không. Thì đợi một hồi sau hai người này đi ra, thì các bạn bắt đầu đi ra cái bà nghĩ bụng rồi tụi bay ra nè, tao chửi nè, tao chửi nè. Thì hai người đó cũng tươi cười nói rằng bà ơi bán cho tụi con 2 gói xôi. Thì bà cũng múc xôi mà bà nói rằng là cô chú tánh cô chú kỳ lắm. Tại sao vậy? Tại sao hả? Là hôm trước cô chú đưa cho tôi á là tiền giả rồi, hôm qua cô chú cũng lại tiếp tục đưa tôi tiền giả, là sao cô chú còn trẻ mà sao tính tình cô chú kỳ, tôi cũng khổ dữ lắm tôi mới đi bán xôi, mà cô chú lợi dụng trời tối rồi á là lợi dụng tôi hả là lớn tuổi mắt mày tôi lem nhem tôi không thấy đường, cho nên nó là cô chú hả là trả tiền hả là âm phủ cho tôi vậy đó hả, cô chú phải đổi lại tiền khác cho tôi. Bắt đầu bà làm một hơi vậy đó, cái hai cái người này nó ơi trời vậy hả, gì vậy hả, gì thôi thôi thôi chút xíu hả con trả lại tiền khác cho dì, dì bán cho tụi con đi. Bắt đầu bà cũng gói bà đưa xong cái khi mà hai người đó đưa tiền á là bà kêu hai người đứng đây đi, cô chú đứng đây đi, hôm nay tôi có đem theo cái hộp quẹt nè để tôi hả là soi lên tôi coi coi đúng tiền thiệt tôi mới lấy, rồi hả cô chú hả đi. Bắt đầu bà mới quẹt cái hộp quẹt các bạn, xong rồi bà soi cái tờ tiền lật tới lật lui thì bà thấy rằng cái tờ tiền này tiếp tục lại là tờ tiền âm phủ tiếp, không phải tiền thiệt. Trời lúc đó bà tức quá trời bà tức, bà nói rằng trời ơi tiền này tiền âm phủ nữa nè. Xong cái đưa lên, thì khi mà đưa lên ngước lên nhìn hai người này á, trời lúc đó không hiểu sao, tuy rằng cái hộp quẹt diêm nó tắt rồi mà tối lắm, mà không hiểu sao bà thấy rất là rõ là bà thấy hai cái người này. Xong cái bà há hốc mồm bà xỉu luôn các bạn, ngã ra xỉu luôn bất tỉnh nhân sự. Cho tới sáng bửng có người qua lại rồi á thì người ta mới thấy bà nằm bà xỉu đó, rồi cũng có người biết nhà của bà ba này cho nên mới đưa bà về nhà. Cho tới trưa ngày hôm đó bà mới tỉnh, thì khi mà bà tỉnh á là mọi người mới xúm lại mới hỏi hỏi rằng á là sao mà xỉu nằm ở đó vậy, bà có mệt gì trong người không, tại bà cũng lớn tuổi 60 rồi. Thì lúc này khi mà bà tỉnh bà sợ lắm, cho tới một hồi sau bà mới bình tĩnh lại, bà mới kể là cái chuyện, tại vì mấy bữa rày bà không có kể lại cho ai nghe, cả con cháu cũng kể lại. Thì bà mới kể lại rằng cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai làm sao vậy đó, cho tới hôm qua bà đem thợ quẹt bà soi thì thấy rằng cái tiền đó lại là tiền giả nữa, bà tức dữ lắm, bà mới đưa bà mới ngước lên thì bà thấy hai cái người này mà khiến cho bà ngất xỉu, tại vì bà thấy cái hình ảnh rất là kinh dị, là hai người này nha, nam nữ hai người đứng kế nhau mà hai người cái đầu bự dữ lắm các bạn, cái mặt bự như là một cái mâm, nhưng mà có một cái là nó dẹp lép à, nó dẹp lép à, mà mắt mũi miệng gì á là cũng bẹp dí luôn. Mà lúc đó trời tối mà đèn của cái que diêm nó tắt rồi, nhưng mà bà thấy rất là rõ, bà thấy rằng hai người này hai cái đầu bự mà dẹp dẹp lép mắt mũi miệng gì là dẹp dí vô dí như cái tờ bánh tráng vậy đó các bạn. Xong rồi máu trên mặt họ rất là nhiều, nó tuôn xuống mà nó ướt cả áo, hai người mặc cái áo đó là thấy ướt cả áo ấy, bà thấy rất rõ. Thì khi mà thấy hai người đó xong hai người đó còn cười với bà nữa, cười thấy ghê lắm, cho nên nó là bà xỉu luôn, bà sợ quá bà xỉu luôn. Thì khi mà kể cho mọi người nghe mọi người hoang mang dữ lắm, không biết rằng trời ơi bà xỉu vậy á, là chắc là thiệt, hồi xưa thì ma nhiều dữ lắm các bạn, cho nên bà nói vậy thì có người người ta tin nhưng mà có người ta lại không tin. Qua ngày hôm sau bà sốt rất là cao và tối ngày hôm sau là bà ba cũng mất luôn các bạn. Thì sau khi mà mất người ta đồn rất là nhiều, đồn quá trời đồn luôn, thì đồn bắt đầu cái cô chủ quán mà ở chỗ bà ba ngừng lại hỏi về hai người kia đó, là cái cô này mới nghe. Thì khi mà cô này nghe xong ha Thì cô này mới kể lại cho mọi người nghe rằng đó là cái sáng hôm đó, là cái sáng hôm trước á, là thấy bà đứng, mà đứng hả, là giống như là đứng tầng ngần, cô đứng đằng đây cô nhìn tuốt đằng kia, thì cô thấy bà đứng có mình, mà giống như cái kiểu bà nói chuyện với ai mà cô thì cô không thấy. Rồi nghe bà nói rằng đó là hai cái người đó đi ra từ cái hướng đình ông Thoại, cho nên nó là mọi người á, là nghe vậy cái mọi người mới đi thử vô cái đoạn đình ông Thoại coi làm sao. Thì khi mà đi vô trên đó là có cái nhị tỳ, cái nghĩa địa đó, các bạn bắt đầu vô trong đó dòm, thì cuối cùng các bạn thấy biết gì không, đó là mọi người thấy có hai ngôi mộ, mà hai cái ngôi mộ này á là hai vợ chồng chết cách đó khoảng 1 năm, chưa tới 1 năm nữa, tầm khoảng chừng 7 8 tháng thôi. Và hai vợ chồng này chết là do bị xe cán, các bạn, bị xe cán đến nỗi mà coi như là cán qua đầu họ đó, cho nên nó hả là hai cái đầu của hai vợ chồng này nát bét hết, nát bét hết và chết tại chỗ luôn. Người ta an táng, người ta chôn cất trên đó. Và kinh dị hơn rằng á là trên mộ, ngay chỗ mộ của hai người này có 6 gói soi, có 6 gói, mỗi bên ngôi mộ á là có 3 gói, các bạn, tổng cộng là 6 gói soi. Mà 6 gói soi này ta nói nó nhớt nhợt rất là kinh dị. Thì hả là sau khi mà thấy vậy trời ai cũng sợ hết. Thì đây là một cái câu chuyện đã xảy ra cách đây 40 năm trước ở núi Sập An Giang, các bạn, do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là ở gần nhà bạn, nhà của bạn á, là đoạn núi Sập An Giang này nè. Thì bạn kể ở gần nhà của bạn á, là có một cái trường tiểu học. Mà trường này đã có rất là lâu rồi, các bạn, cách đây cũng mấy chục năm trước rồi. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á, là hồi đó đó là cái trường đã có rồi nha. Thì hồi đó có một cái cô đó là cổ hành nghề là gái mại dâm, các bạn, không có bà con, nói chung á là không có nhà cửa, đi lang thang vậy đó, rồi hành nghề gái mại dâm mà đi mấy ông xe ôm rồi đó. Thì cái lúc đó, lúc sau là cái trường nó sửa, cái trường ta hả là sửa sang đồ lại. Thì khi mà sửa sang đồ lại thì có cát nè, rồi có sắt này nọ kia. Và tối cái cô này hay lẻn vô trong cái trường tiểu học này ngủ. Cái cô đó đó là hay lẻn vô trong vô trường tiểu học ngủ. Thì cái hôm đó đang ngủ tự nhiên nghe xí xô xí xào, cho nên nó là cổ mới tỉnh. Cổ mới tỉnh thì khi mà cổ tỉnh, cổ dòm ra là cổ thấy có một cái ông đang ăn cắp sắt, sắt mà người ta ấy để người ta sửa trường á, là cái ông này vô ăn cắp sắt, các bạn. Thì khi mà ăn cắp sắt vậy đó, cái cổ thấy cổ mới chạy ra, cổ bắt á, thì cổ mới đòi chia, ý là thí dụ như ông này ăn cắp, ổng bán được nhiêu tiền thì phải chia cho cổ á, là phân nửa. Ông này ổng không chịu, cho nên ổng đã giết cô này, đập đầu cô này, các bạn, đập tới chết luôn. Thì khi mà cổ chết, cổ rất là linh, còn ông đó thì bị bắt và xử sao thì bạn không có đề cập tới. Nhưng mà bà ngoại kể rằng á là khi mà cái cô này mất, cổ linh dữ lắm, vong hồn của cổ ở trong cái trường tiểu học này. Thì cái lúc đó là trường người ta đang sửa chữa, mà cho nên người ta cũng có mướn cần cẩu là người ta múc cái gì đó. Bắt đầu á là cái ngày đầu tiên khi mà múc ha là không có làm được, các bạn, cứ trục trặc máy móc vậy đó. Thì tối là hai cái ông mà lái cần cẩu múc á là hai ổng ngủ lại. Khi mà ổng ngủ lại á là nằm mơ, trong giấc mơ thấy một cái bà đó nói rằng á là tụi bay ở đâu tới mà tụi bay phá nhà tao, tụi bay ở đâu tới mà tụi bay phá nhà tao như vậy, tụi bay không được phá nữa nha, nếu mà tụi bay phá nhà tao hả là không có xong với tao đâu. Thì sáng hai ông này tỉnh dậy kể cho nhau nghe cái giấc mơ mình đã thấy, cứ nghĩ rằng mơ, cho nên hai ổng cứ tiếp tục làm tiếp. Thì khi mà làm tiếp thì máy móc nó cứ bị hư hoài, nó hư hoài, các bạn, không làm được. Thì tối hôm đó hai ông cũng lại ngủ, và khi ngủ lại thấy cái bà hôm qua vô hỏi tại sao vậy, tại sao tao nói mà tụi bay cứ làm tiếp, tụi bay mà không có hả là ngưng làm ha. Bắt đầu bà vô bà kéo hai cái đùi ông này, bắt đầu đánh vô đùi hai ông này, nói tụi bay mà không có ngưng làm á là ta sẽ bẻ cổ hai đứa bay, ta sẽ bẻ cổ hai đứa bay. Thì sáng hôm đó là hai ông này tỉnh dậy kể nhau nghe, mà trong khi một giấc mơ mà hai ông thấy, cho nên hai ông này rất là sợ, cuốn đồ đi luôn, không chịu làm, các bạn. Thì hả mấy cái ông thợ hồ cũng vậy, cũng hả là thấy nhiều khi hả là vô trong cái lớp học trải chiếu dân mộng ngủ là sẽ thấy hả là một cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại. Sáng kể cho nhau nghe thì có người người ta nói chẳng qua là bóng cây, sân trường có mấy cây lớn á thì bóng cây nó dạ qua cái ánh trăng nó dạ vô thôi chứ bóng hả ma gì. Thì bắt đầu mấy ông này cứ tiếp tục thấy hoài, ngủ trong đó là thấy, có nhiều ông thấy vậy nè, các bạn thấy hả cái bóng đó đi từ ở ngay chỗ cửa lớp á, đi vô xong rồi cái bắt đầu hả là áp nguyên cái mặt vô trong cái mùng á, bắt đầu cười cười, cười ghẹo vậy đó cười vậy đó, trời ơi ai cũng sợ hết. Thì khi mà đồn đại rất là nhiều như vậy cho nên nó là người ta mới lập một cái miếu, người ta lập một cái miếu bắt đầu á là cũng cúng kiến xong rồi á là không có bị quậy nữa, thành ra mọi người mới tiếp tục sửa chữa xây trường lại bình thường. Nhưng mà kế bên đó có một cái bà này bóng tinh, bóng tinh bà thấy người ta thấy bà linh à, cái bà kia linh vậy đó, người ta cúng quá trời thì bà này thấy vậy bà đó nói tin hả là làm gì có chuyện đó, cúng kiến cái gì mà cúng. Khi mà nói vậy tối hôm đó nằm mơ các bạn, trong giấc mơ thấy một bà đi lại tán vô mặt, mày nói cái gì mày nói cái gì, bắt đầu tán tán bóp bóp hả là coi như liên hoàn tát luôn. Mà trong khi mơ mà sáng ngày hôm sau cái mặt bà này sưng chù dù lên, hai bên má đỏ nó sưng chù dù lên, trời ơi sợ quá, con cái bà cũng sợ, thành ra mới mua trái cây mua đồ lại đằng cái miếu đó đó để mà cúng xin lỗi. Thì khi cúng xong là cái mặt cũng xẹp xuống, cũng xẹp xuống các bạn. Và bạn kể rằng đó là ông ngoại của bạn á cũng hả là biết cái bà này, mà ông ngoại của bạn nói ha là hồi xưa mà ai mà nhắc bả, ai mà kể về bả là tối là sẽ nằm mơ thấy một người đàn bà giả mình, cho nên nó hả là ít ai mà dám kể lắm. Mà hôm nay hả thì kể không biết tối nay thì sao, có bị bà giả hay không. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ quê ở Bến Tre, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể về người bác của bạn. Bác là anh ruột của ba bạn luôn, bác hai của bạn. Bạn kể rằng cách đây rất là lâu, khi mà bác còn trẻ đó, lúc đó là mới vừa cưới bác gái đâu có vài tháng à, mà bác hai của bạn hay đi chơi lắm. Bác hai có một người bạn hay tối tối chiều chiều tối tối là hay đi với cái người bạn đó để mà đi ra ngoài chợ uống cà phê coi phim. Thì khi mà đi như vậy ha là nói chung là bình thường, đi quen rồi các bạn, đi quen rồi. Nhưng mà cái hôm đó là khi mà về, hai người về á, đi ngang qua cái bụi tre đầu làng, thì cái lúc này á khi mà đi ngang tự nhiên bác hai mới mắc tiểu, cho nên nó là bác hai mới ngừng lại ngay chỗ cái bụi tre luôn để mà bác hai tiểu. Thì cái lúc mà đang tiểu ha, xong vừa tiểu xong cái tự vừa đang kéo quần lên vừa quay qua cái bị tán một cái bớt, mà tán rất mạnh, tán mạnh tán mà trời thiệt là đau luôn. Cho nên bác hai mới quay lại cái người, tại vì người bạn đó đang đứng đợi bác hai tiểu, người bạn đó không tiểu mà người bạn đó đứng kế bên bác hai thì bác hai cứ tưởng người đó tán mình, thành ra bác hai mới nói với lại cái ông bạn kia, trời ơi mày làm gì mà mày tán tao, mày làm gì mày tán tao, đau quá trời đau luôn vậy nè, sao tự nhiên tán tao thằng quỷ. Thì ông kia mới nói tao đâu có tán mày đâu, mày nói gì vậy trời, tao đứng đây nãy giờ đâu tán mày làm gì. Xong cái hả là bác hai thì cứ nhất quyết là cái ông này tán, tại vì chỉ có ông này đứng kế mình thôi, tại vì lúc đó tối rồi, cho nên bác hai vừa quay qua bị tán cái bóp, thành ra cứ tưởng ổng, tưởng cái ông kia nói tao đâu có tán mày đâu, mày nói gì kỳ vậy. Nhưng mà đang cự cãi cái xong tự nhiên hai ông này cảm thấy lạnh người vô cùng, bác hai cũng thấy lạnh nhưng mà tánh bác hai gan lắm, bác không sợ, nhưng riêng cái ông kia thì nhát. Ông kia nói ơi sao tự nhiên ớn lạnh quá mẹ, thôi về về về, bắt đầu đi về. Thì khi mà đi về á, trên đường về bác hai rát đau dữ lắm, cứ cằn nhằn cái người bạn kia, mày tán tao, tự nhiên mày tán tao, tao đá chút xíu mày làm gì, tán tao mày đứng đợi chút xíu không lẽ mày tán tao. Cái ông kia nói tao không có tán mày, mày nói gì vậy. Khi mà về tới nhà nó đau thiệt là đau, xong cái hả bác hai mới lấy kiếm, bác hai mới coi kiếm các bạn. Thì khi mà coi kiếm có là thấy cái má của mình nó đỏ lên, mà coi như năm dấu tay mà nó in hằn trên cái má của bác hai vậy đó. Thì lúc đó bác hai gái cũng thức, bác hai gái ra hỏi ông hả anh làm gì vậy. Thì lúc đó bác hai gái trời ơi làm cái gì mà cái mặt gì mà sưng lên vậy, ai tán anh vậy, ai tán anh vậy. Lúc đó bác hai nói thì thằng quỷ kia tán, tại bác hai cứ đinh ninh rằng cái ông kia tán, cho nên bác hai mới nói rằng thằng quỷ kia tán anh. anh đứng anh đái ngay chỗ bụi tre, nó đứng nó đợi anh chút mà nó tán anh vậy đó. Thì lúc đó hả, là bác hai gái nói thôi đi vô đi, ngày mai chắc nó lặn à. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là coi như không có lặn, không lặn mà nó sưng hơn, mà nó còn sốt nữa các bạn, hành sốt. Bác hai nguyên ngày hôm đó sốt, sốt xong cái hả là cũng đâu có kể lại hả, chỉ nói rằng cái người bạn kia tán. Thì bà nội của bạn á mới thấy rằng á là sao kỳ vậy, thì bà nội mới hỏi rõ. Thì bác hai cũng kể con đang đứng đái nó tán, cái bà nội mới hỏi mày mày đái ở đâu, bác hai nói đái ngay chỗ bụi tre. Thì bà nội nói trời ơi mày đái ngay chỗ đó hả, người ta quở mày, người ta quở mày chứ bạn nào của mày mà tán, bạn nào của mày mà tán người ta quở mày đó. Thì bà nội mới kêu bác hai gái á là đi mua đồ rồi về á là làm một mâm cơm. Xong rồi hả, mặc dầu đang sốt rất là dữ, bà nội cũng kêu bác hai đi theo, đi ra ngoài bụi tre cúng cúng để mà hả xin lỗi người ta. Thì khi mà vừa xin lỗi xong về nhà ăn cái là mặt mày xẹp xuống, không còn sưng, không còn đau và cũng hết sốt luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi. Mà nghe cái câu chuyện này đó mình thấy là nhiều khi hả mình tiểu đường bậy bạ là cũng sẽ gặp nguy hiểm các bạn. Có rất là nhiều bạn á, là kể khi mà đi tiểu, mà lỡ mà đi tiểu ngoài đường á, rồi vô chỗ hả có vong, hoặc là có hả là mình đụng chạm bắt đầu hả, cái đó là đỡ, cái mặt sưng còn đỡ. Có nhiều người ta nói hả cái phần kính á, mấy cái ông hả sưng chù dù, coi như là sưng mà không mặc quần được. Thì có kể cái câu chuyện cái ông đó ổng đái bậy á các bạn, xong cái hả về là cái dương vật của ổng sưng lên, sưng đến nỗi mà không mặc quần được, mà phải lấy cái váy của vợ mình để mà mặc á, là có rất là nhiều. Mà lúc mà Thi kể cái câu chuyện đó ha, thì thấy cũng có rất là nhiều bạn cũng vô nói là chú em hay cháu em hay là anh em, nói chung á hả là có rất là nhiều bạn nói á là đi tiểu bậy á là cái phần kính sưng lên dữ dữ lắm. Cho nên là mình hạn chế cái vấn đề này các bạn ha. Thi biết rằng mắc á mà không đi á là cũng không được, nhưng mà thí dụ như mắc quá mình tìm cái chỗ nào thích hợp mình đi, nhà vệ sinh công cộng mình đi, hoặc là vô quán cà phê đi các bạn, chứ đừng đi hả là ven đường. Nếu mà lỡ mà mắc quá mà cái chỗ đó không có cái chỗ nào tiện cho mình đi, thì nếu mà các bạn mắc á thì các bạn phải xin xin rằng á là do là con mắc tiểu quá, con mắc tiểu quá cho nên hả là con đi ở đây, tại vì ở chỗ này không có chỗ nào, con không quen biết ai, không có xin đi chỗ nào được hết. Cho nên đó là thí dụ như chỗ này mà có ông bà khuất mặt khuất mày á là cho con đi tiểu chỗ này. Hồi xưa cái lúc mà Thi vẫn còn đi xe con bình thường, chưa có xe nhái á, là Thi mỗi lần mà con Thi nó mắc tiểu á các bạn, là nít mà nó đâu có nhịn lâu được đâu, mà cái chỗ nào mà không có quán cà phê, không có trung tâm mua sắm gì đó, mà lỡ mà giữa hả đồng không mông quạnh là Thi phải ngừng lại và phải xin rằng á là do con của con nó mắc quá cho nên nó hả là con mới ngừng đây cho cháu nó đi. Thì nếu mà chỗ này có ông bà khuất mặt khuất mày á thì tha thứ, tha lỗi cho, tại vì nó nhỏ quá nó không nhịn được. Thì các bạn chỉ việc xin phép thôi, xin phép đàng hoàng á là người ta sẽ không có giận mình. Sau này khi mà có xe nhái rồi là Thi có cái bồn cầu riêng, là không có còn đi bậy, không còn đái bậy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra với gia đình của một cái ông, mà ông này trong xóm của bạn, mà chuyện này đã xảy ra cách đây 32 năm về trước rồi. Thì bạn kể rằng á là ông này bạn gọi là cậu, trong xóm cũng thân thiết với lại gia đình của bạn lắm. Cái cậu này á là có vợ có con, năm nay cậu cũng đã lớn rồi, hai vợ chồng cậu lớn tuổi rồi các bạn, lớn hơn ba của bạn luôn. Thì hai vợ chồng cậu hồi xưa cái lúc mà lấy nhau á là có hai đứa con, hai đứa con trai luôn, một đứa 8 tuổi, một đứa 3 tuổi. Một đứa 3 tuổi các bạn, mà cái thời điểm đó là nghèo dữ lắm, cách đây 32 năm trước nghèo dữ lắm. Cho nên cậu này phải đi làm xa, cậu này phải đi làm xa, còn á là dì á là dì ở nhà, nhưng mà dì ở nhà dì cũng đi làm, thành ra là dì mới gửi con lên trên nhà ngoại. Nhà ngoại với lại nhà của cậu này á là cách nhau cũng không có gần, nhưng mà hồi xưa thì nghèo không có xe, xe đạp cũng có các bạn, đi bộ không à, thì dì cũng đưa con mình lên đó. Thì cứ mỗi lần mà cậu đi làm về hoặc là cậu về thăm nhà là sẽ đi qua bên ngoại để mà rước con mình về chơi. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó là cậu mới về, cậu mới về thì hai vợ chồng mới đi bộ qua bên nhà của hả là bên ngoại rồi đón con về. Khi mà đi về đường hồi đó cũng rất hoang vắng các bạn, cây cối nhiều lắm. Thì lúc đó là cậu ảnh đứa con nhỏ, còn dì á thì dẫn đứa con lớn 8 tuổi ha, hai bốn người bắt đầu đi. Xong khe khi mà đang đi lúc đó tới gần một cái miếu, cái tự nhiên mà lúc đó là mới có khoảng chừng ba mấy bốn giờ chiều, nói chung là trời sáng bừng không phải tối đâu, thấy rất là rõ là tự nhiên thấy có một cái bóng, cái bóng này tự nhiên nó chạy ở bên đây đường, nó chạy vụt qua bên đây gần ngay chỗ cái miếu á, nó chạy vụt qua thấy rất là rõ. Mà cái bóng nó không biết là cái con gì mà nó to dữ lắm, thì nói chung á là cậu với lại dì á là không có thấy rõ, không biết là con gì, nhưng mà cậu đàn ông cậu rất là gan, cho nên đó là cậu cũng tò mò. Là khi mà cậu tò mò, cái lúc mà đi tới cái chỗ mà cái bóng đi vô á, là cậu cũng dòm dòm dòm không thấy gì hết, cái cậu mới lấy cái cây á, cậu mới dít dít dít dít hả, gạt gạt gạt mấy cái cỏ đồ ra, nhưng mà thiệt sự là không thấy gì hết, không thấy gì hết các bạn. Thì lúc này á là dì mới kêu thôi anh ơi đi đi anh ơi. Lúc này cậu cứ giống như là một cái sự tò mò, nó cứ đứng ngay đó xong cứ mót mót mót mót coi cái con gì vậy trời, sao con gì bự mà nào giờ mình chưa thấy bao giờ, cũng vì tò mò mà có chuyện. Thì khi mà cậu đang định đi rồi á, thì ngay chỗ đó có một cái cây lớn nó cao lên vậy nè, thì lúc mà cậu đang định đi cái tự nhiên cậu thấy có cái tàn thuốc á các bạn, giống như ai hút thuốc nó rớt cái tàn thuốc xuống, nó mới rớt ngang cái mặt của cậu vậy nè. Thì một hồi sau nó rớt xuống rồi cái cậu mới dòm lên, thì khi mà dòm lên đó là cái đầu lọc thuốc á nó rớt xuống, là ai ngồi trên cây hút thuốc mà thả xuống vậy đó ha. Thì cậu mới dòm lên, cậu mới dòm lên thì cậu thấy có một cái người đó phóng xuống cái dèo, mà cái người này á ha đen thui các bạn, đen thui, mà cái đầu người này có hai cái sừng thi, thấy giống như quỷ Satan vậy đó. Là cậu nói rằng cái đầu người này có hai cái sừng, mà trong khi dì thì dì không thấy, dì chỉ cảm thấy rùng rợn lạnh thôi, mà cậu lại thấy là cái đầu người này có hai cái sừng, mà cái mặt á giống như mặt ngựa vậy đó, thấy ghê dữ lắm. Cho nên hả là lúc đó tự nhiên dì cảm thấy lạnh quá, dì mới kêu anh ơi anh đi đi anh ơi, đứng đó làm gì, đứng đó làm gì, mà trong khi cậu thấy rõ ràng cái người đó phóng cái dèo xuống cây, xong cái dèo xuống đứng trước mặt cậu, hỏi rằng mày không sợ tao hả mày, mày không sợ tao hả, mày không sợ tao hả mày, hỏi vậy đó, hỏi dồn dập hỏi liên tục. Thì lúc này cậu mới sợ rồi, đồng thời dì á thì dì không thấy đâu, dì mới kêu đi anh đi làm gì đứng đó hoài, thì dì, cậu mới lên theo cái tiếng dì kêu, xong rồi ha hai vợ chồng mới về, thì cũng về bình thường bình thường. Nhưng mà không biết rằng có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà đúng một tuần sau là đứa con nhỏ của cậu 3 tuổi á, là đứa con nhỏ thằng trai mất các bạn. Sáng hôm đó tự nhiên nó thức sớm, thì bình thường nó thức nó hay kêu gì lắm, nhưng mà không hiểu sao hôm đó nó thức cái nó đi ra, nó tự động nó ra sau nhà, nó tự động nó lấy bàn chải kem đánh răng, nó tự đánh răng, nó giỏi vậy đó. Nhưng mà đánh răng xong rồi té xuống vũng nước chết đuối luôn, mà trong khi vũng nước có chút xíu mà không hiểu sao á hả là nó lại chết đuối như vậy. Thì sau khi mà đứa nhỏ này mất đi, không biết là có trùng hợp, là có phải là gặp cái người có sừng đó mà xui hay không mình không biết, nhưng mà đúng một tuần sau khi gặp đó là con của cậu với lại dì mất mất ha mất. Thì lúc đó là hai chồng cũng đau khổ dữ lắm, lúc này còn có đứa con lớn 8 tuổi thôi, đau khổ lắm. Cho tới khoảng chừng hơn năm sau thì dì lại mang thai, và khi dì mang thai á, dì sanh ra một đứa con trai, lúc đó cũng thương dữ lắm. Và khi mà xem đứa con trai này thì đứa con trai này nó giống y chang như là đứa con đã mất của cậu với dì, y chang luôn các bạn, y xì luôn, kể cả cái một ruồi dưới chân mà cũng giống luôn, cái ngay cái vị trí đó có cái một ruồi là cái đứa con đã mất cũng có các bạn. Thì lúc mà ẵm con mình, cậu nói trời sao mà giống anh, cái người anh đó quá vậy, tên là Hát hay gì đó, sao giống Hát dữ vậy trời. Thì khi mà hả là sanh ha, ở bệnh viện về nhà mà ngộ một cái rằng đứa nhỏ này mới có hơn một tháng biết nó biết kêu ba ba, biết kêu ba ba. Và thời điểm đó là do cậu cũng đang đi làm, cho nên đó là cậu đi làm 2 3 ngày cậu mới về, thì nó kêu ba ba liên tục các bạn. Nó kêu ba ba thì dì mới sợ lắm, tại vì con nít mà mới có hơn một tháng mấy ngày làm gì biết nói, mà nó kêu ba ba ba ba ba ba, mà gì thì không dám kể cho ai nghe, tại vì sợ rằng người ta dị nghị con của mình, con mình còn nhỏ quá, rồi mình kể cho người khác nghe cái mắc công người ta nói này nói nọ nữa, thành ra gì mới dám nói. Thì cái hôm đó nó kêu quá, nó cứ nguyên một ngày nó cứ kêu ba ba ba ba ba ba ba, nó không chịu bú gì hết trơn á. Thì dì mới nhắn người á, là nhờ người chạy lên kêu cậu về giùm. Cái lúc mà cậu về nha, cậu ẩm nó mới có một chút, nó chết các bạn. Nó để hả cậu á hả, vừa vô nhà đâu làm sao nó làm sao, cái gì mới nói nó cứ kêu ba ba hoài, mà trong khi mới có một tháng mấy à, mới có một tháng mấy ngày mà sao mà biết nói. Cái cậu mới ẩm qua sao sao con, cái nó kêu ba ba xong cái hồi sao cỡ 5 phút sau tự nhiên nó chết luôn, nó tắt thở hả, là ngay cái lúc đó trời, hai vợ chồng không biết sao ẩm lên trạm xá thì đã đi rồi các bạn, tự nhiên mất như vậy. Thì sau đó hả là dì với cậu này không có con nữa, chỉ có duy nhất cái đứa con còn sống 8 tuổi tới tận giờ cũng lớn là đã gần 40 tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện ở Bến Tre, có một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 868 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 869. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.